Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 634, Saido hành động. Màu đỏ thẫm thân thể bị bổ sung một cái tầng tuyệt lam chi băng. Vững vàng cậy thế ở Akainu thân thể, nham tương ở cổ hơi thở này xuống lộ ra tràn ngập nguy cơ. Ở trong gió chập chờn nham tương ở đông lạnh một khắc trước làm ra cuối cùng phản công. Hơi thở nóng bỏng lần nữa xông ra. Nó kịch liệt rung rung lăn lộn. Phảng phất muốn dựa vào này cổ thế đầu tới thoát khỏi hàn băng ăn mòn. Nhưng này dạng cử động chỉ là phí công. Hàn băng ăn mòn đã thành tất nhiên cục diện. Nếm thử một chút lão phu thiết quyền. Quả đấm còn chưa tới. Thanh âm liền trước truyền đến, Gạp cố ý phát ra tiếng gào tới hấp dẫn im sự chú ý. Như hắn đoán nghĩ một dạng im nghe được rõ ràng như vậy tấn công tín hiệu xuống. Ngừng đối với Akainu tiếp tục thế công, hắn đưa mắt về phía Gạp, cùng với kèm theo hắn tiết tấu tấn công tới Sengoku trên người. Akainu thừa dịp lần này kẻ hở, bỏ rơi trên người băng cặn bã. Thân thể cấp tốc rút lui, Gạp cùng Sengoku ăn ý phối hợp, hai người tiết tấu tấn công cơ hồ không có cách nhau, để cho quyền cùng quyền tương giao chồng lên nhau với nhau. Vốn là tồn tại tấn công khoảng thời gian không có, cấp cho im phản ứng thời gian cũng gần như là số không. Hai người đem áp lực đặt ở im trên người, đang đối mặt như vậy tiết tấu tấn công xuống. Im bụng không có kéo dài chống cự, hắn trên không trung lôi kéo ra một cái rút lui đường đi, mà lợi dụng rút lui tạo thành tấn công cách nhau kém. Đang đối mặt Sengoku cùng Gạp liên thủ tấn công dưới tình huống, chế tạo ra một chọi một đơn độc cục diện, chỉ dựa vào mượn một cái tay liền dễ dàng hóa giải khí thế hung hung đả kích. Vẫn chưa xong, Gạp phát ra tiếng gào. Thân hình hắn trên không trung một trận lóe lên, bước ra nếu như nhân kinh ngạc Gepo, không giống với phổ thông chỉ dùng làm không trung thay đi bộ Gepo. Gạp thật sự thi triển mà ra là đem Soru kỹ xảo hỗn tạp trong đó Gepo. Ở một giây cách nhau bên trong hoàn thành mấy mươi lần lẹp xẹp. Đem như vậy kỹ xảo vận dụng ở trên trời, bộc phát ra tốc độ kinh người. Hắn trong nháy mắt liền đến gần đến bên cạnh im, thiết quyền ứng tiếng đập mà ra, như rực rỡ tươi đẹp vạch qua giống như sao băng, trực tiếp đánh vào im ngực, to lớn lực trùng kích lượng, trực tiếp đánh tan im gác ở thân thể quanh mình phòng vệ. Im lông mày cong ra một cái độ cong, này một phần lực lượng cùng trước kia so sánh, đáp lời cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bụng truyền đến chút cảm giác đau đớn, thần phạt, chấm ngoặc kép, bình thản giọng, kèm theo kỳ hạ xuống là so với ánh đèn càng lóng lánh lai ninh. Gạp ngưng tiếp tục truy kích dự định, rút lui thân thể mới tránh được lai ninh. Im cũng mượn cái này thế đầu kéo ra một cái tương đối an toàn khoảng cách. Ánh mắt của hắn duy trì cảnh giác, thời khắc đề phòng Gạp sử dụng ra mới vừa rồi chiêu thức. Ngay tại hắn đem sự chú ý đặt ở Gạp trên người thời điểm, Dragon cùng tập hợp lại Akainu phân biệt phía sau hắn hai bên giết ra. Chỉ bất quá cùng Gạp cùng Sengoku phối hợp ăn ý tấn công bất đồng. Hai người cố ý giữ một khoảng cách, hoặc giả nói là lẫn nhau không tín nhiệm càng thêm xác thực. Nhưng mỗi người vì cách làm cũng khiến cho im không thể nào đoán trước đến hai người kết quả sẽ chọn lựa như thế nào đả kích. Tự xưng là địa ngục người, đến tội ác vực sâu sám hối đi. Akainu tới trước một bước, nóng bỏng nham tương mang theo khí tức hủy diệt hướng im úp tới. Thần chính là khai thác địa ngục người, như thế nào lại bị địa ngục thật sự cho? Im không chút hoang mang đất giơ tay lên, chỉ là nhỏ nhẹ kích thích. Liền đem bao trùm nham tương cho kích thích mở, so với thuần túy lực lượng đánh vào, hắn lại càng không lo lắng đó là loại năng lực này xông lên đánh. Hắn năng lực để cho hắn có thể rất hoàn mỹ đất quay mũi cùng thao túng hết thảy năng lực thật sự. sinh ra hiệu quả. Akainu trên mặt vẻ lo lắng còn chưa tiêu đi, ở nham tương che giấu bên dưới, đột nhiên tản mát ra một đạo ác liệt sát cơ. Đây là đột nhiên chợt hiện ra sát cơ. Trước đó Imken Bunsoku Haki không có bất kỳ phát hiện. Rất hiển nhiên là đang ở phát ra địch ý trước đem cất giấu. Dragon ở nham tương tán lui xuống đi một khắc, đột nhiên lao ra. Akainu sắc mặt thoáng cái thay đổi, chỉ vì hắn từ trong hiểu được một món không thể nào tiếp thu được sự tình. Hắn cùng với Dragon đồng loạt tấn công tới. Hắn trước một bước đất tới nơi cũng không phải là tốc độ của hắn nhanh hơn, mà là đối với Phương Cố Ý Vi Chi, là chính là lợi dụng hắn đả kích che chở, tạo thành lần này đột kích. Hắn bị lợi dụng rồi. Móng trạng thái tay thẳng bắt im buồng tim, cùng Sengoku cùng gáp rút tay rút chân đả kích bất đồng. Hắn đả kích là lấy giết chết im là mục đích tấn công. Dừng tay, giọng nói của Sengoku cũng truyền đạt đến. To lớn tượng Phật lấy ngăn cản Dragon là mục đích phát động. Dragon mau lẹ đả kích vượt quá hắn ngoài dự liệu. Khi nhìn đến như vậy nhanh mạnh đả kích, cùng với im không có làm ra phản ứng, hắn không nhịn được đem mũi dùi xoay ngược lại. Ngược lại chuẩn bị băng kỳ im tới. Hắn mục đích chỉ là đem im nhốt lại đơn giản như vậy. Nếu như im thật gặp phải tử vong thời khắc nguy cơ, hắn ngược lại đến dừng lại giúp hắn. Hành động này nhìn có chút ngốc, có thể Sengoku lại nghĩa vô phản cố. Hắn hành động chỉ là vì cố thủ chính nghĩa. Im tử vong, không nghi ngờ chút nào sẽ để cho này cổ chính nghĩa sụp đổ. Thế giới ở mất đi người lãnh đạo sau đó sẽ lâm vào hỗn loạn. Khi đó đem sẽ chết đi người là không cách nào tính toán. Đây là Sengoku thật sự hết sức tránh cho cục diện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể đối với thiên long nhân sở hành khiến cho tội ác duy trì yên lặng. Ở một số người cùng không cách nào đo lường tử vong trước mặt, hắn lựa chọn người sau. Dragon không để ý đến giọng nói của Sengoku. Hắn trầm mặc tiếp tục phát động công kích. Ở cách thượng, rõ ràng Sengoku đã không kịp ngăn cản hắn, mà những người khác giống như vậy. Ở im bùng nổ gió bão bên dưới, có thể đến gần mảnh chiến trường này liền chỉ có bọn họ những người này. Không có ai có thể giúp được im. Hắn chỉ có thể một mình đối mặt. Nhưng này lại có cái gì? Im trầm mặc dùng yếu ớt tim tiếp nhận cương mãnh đả kích. Nổ ầm như vậy, thanh âm nổ vang ở lồng ngực nơi vốn pháo binh bắn tiếng lớn hơn âm, khiến cho người không cách nào xem nhẹ lần này khả năng đưa tới kết quả. Ngoặc kép, cứ như vậy sao? Im dùng lãnh đạm giọng, làm sao biết? Dragon cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn đả kích so với mới vừa rồi gáp phát ra thiết quyền còn phải tới nặng. Có thể tại sao không có đưa đến hiệu quả? Hắn không hiểu. Đột ngột đả kích, quả thật làm cho nhân súc không kịp đề phòng. Ta quả thật chưa từng nghĩ ngươi sẽ mượn hắn công kích tới che giấu chính mình thân hình. Thời cơ công kích quả thật rất tuyệt diệu. Khí tức cũng ẩn giấu cố gắng hết sức hoàn mỹ. Nhưng là, ngươi vận dụng năng lực. Im nói, đây là Dragon tấn công lớn nhất bại bút. Vì thi triển ra một kích toàn lực, hắn cơ hồ đem toàn bộ có thể dùng tới năng lực cũng trở dùng để công kích rồi. Khi hiểu được gió đối với im không có hiệu quả dưới tình huống, nhưng hắn lại không hề từ bỏ gió, mà là vận dụng nó tới làm chính mình tốc độ bộ phận thúc đẩy. Nghĩ dựa vào này làm hết sức tăng lên lực lượng, có thể im nói qua, bất kỳ trong bầu trời lực lượng đều là hắn nắm trong tay. Gió tự nhiên cũng không ngoại lệ, đang công kích đến trái tim của hắn một khắc trước, hắn ra khỏi Dragon gió tạo thành chính mình bình chướng, thật đúng là tính sai, bất quá coi như trực tiếp trúng đích rồi, lấy thân thể của ngươi trình độ bền bỉ, chống được mấy lần vẫn là không có vấn đề chứ, dĩ nhiên không thành vấn đề, im nói, hắn mà nói đều khiến nhân cảm thấy không khí trầm lặng dáng vẻ. Hết thảy đều lộ ra không có sức sống. Ở Long chủ động đưa tới cửa tình trạng, Im ư không có khách khí. Huyên náo gió tụ tập lên. Om sòm thanh âm không ngừng từ trong phát ra. Người biết không? Devil Fruit bên trong là tồn tại thượng hạ cấp. Im nhẹ giọng vừa nói. Magu Magu Nomi Fruit cùng Mera Mera Nomi Fruit. Đông lạnh Fruit cùng mưa đá Fruit. Đang ngang ngửa lực lượng thời điểm. Bọn họ lực lượng nhưng là kiên quyết bất đồng. Người rốt cuộc muốn nói rõ cái gì? Ta sừng sững ở người sở hữu trên. Fruit năng lực cũng vậy. Dragon rốt cuộc hiểu rõ hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Hắn chẳng qua chỉ là nghĩ biểu thị hắn năng lực có thể khắc chế toàn bộ Devil Fruit. Liên tưởng trong tay hắn nắm gió. Hắn là nghĩ biểu đạt hắn gió cũng có thể áp chế hắn sao? Huyên náo gió từ im trong lòng bàn tay thoát khỏi. Cũng hướng Dragon dũng động đi. Dragon không có tin tưởng im mà nói. Hay hoặc là muốn đối với hắn lời muốn nói tiến hành phản bác. Hắn không có né tránh, mà là lựa chọn cứng đối cứng phương thức. Đồng thời huyên náo gió ở hắn dưới sự khống chế sinh ra. Không giống với im chế tạo không có quy luật gió. Tại hắn dưới sự khống chế gió có hiệu suất cao hiệu vận chuyển. Hai người lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tia lửa. Ngay từ đầu còn không phút như nhau. Có thể lập tức im liền xác nhận hắn lời chính xác. Hắn chế tạo so với Dragon chế tạo nhỏ hơn gió. Lại ngược lại nói kia nói gió cho thu nạp. Cũng theo quỹ tích tăng cường tự thân thật sự có lực lượng. Sengoku di chuyển. Hắn to lớn tượng Phật thuận thế đả kích nổi lên im. Ở im không tồn tại tử vong nguy cơ thời điểm. Hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở hắn phía đối lập. Im không có né tránh, có thể gió lại càng lúc càng lớn, đưa hắn thân thể cho nhét vào, nó điên cuồng cắn nuốt không trung hết thảy cảnh sắc, cũng không dừng mà lớn mạnh đến. Sengoku rời đi mục tiêu, định đi đả kích gió bão, có thể đang công kích một khắc, thân thể của hắn ngược lại bị gió lốc xoay tròn lực lượng bị ném cách. Gap cũng theo đó phát động tấn công. Có thể cùng trước bất đồng là, hắn cũng chưa thành công đất đánh vỡ đả kích, khác phí công, bây giờ ta nhưng là đứng ở bên trong. Giọng nói của im ung dung truyền ra, hắn đứng ở trong gió bão một bên, cũng ý nghĩa lần này gió bão mắt không giống với trước. Cũng theo hắn tiến vào mà đổi vào bên trong, ngay cả Kaido nhất thời bán hội đều không cách nào tránh thoát to lớn thành lũy. Cũng tương tự không phải là bọn họ có thể trong thời gian ngắn giải quyết. Phí công, từ dưới mặt đất phương phát ra một tiếng giễu cợt. Phát ra cái thanh âm này nhân, là một mực chậm chạp không có tham chiến mắt diều hâu. Hắn cũng không bị gió lốc cho hướng vỡ, nhưng hắn nhưng vẫn không có đả kích. Cũng không phải là hắn cảm thấy sợ hãi. Đối với kiếm sĩ mà nói khó khăn cùng thất bại cũng không có gì. Càng làm bọn hắn hơn sợ hãi, là mình thừa nhận cái này thất bại. Hắn chỉ là ở một mực yên lặng mặc đất chuẩn bị. Đối với kiếm hào mà nói, không có gì là chém không đứt, phách không mở, im trầm mặc không có trả lời. Chỉ là do bão khuếch trương tăng tốc độ lại tăng lên. Hắn dùng hành động để phát tiết chính mình bất mãn, mắt diều hâu phát ra chảm kích. Chuẩn bị rồi như vậy lâu dài thời gian sau đó, hắn phát ra là không đồng ý với trước bất kỳ lần nào đả kích chạm kích. Nó thoạt nhìn là như thế, nhỏ yếu, bất kể là tốc độ hay lại là lớn nhỏ, cũng lộ ra yếu đuối kiếm khí, hướng im đả kích đi, bình tĩnh cực kỳ chạm kích, đang cùng gió bão tiếp xúc một khắc lại triển lộ ra không giống với dĩ vãng cường đại. Cái này chạm kích phá vỡ làm khó Gap cùng Kaido bọn họ vấn đề khó khăn. Đem im thật sự sinh ra gió bão cho dọc theo đất bổ ra. Ánh đèn chập chờn, tản ra gió tạo thành từng đạo bóng mờ. Che lại ánh đèn, đung đưa ánh mắt. Tất cả mọi người đều đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía mắt diều hâu. Tựa hồ còn chưa từ hắn làm ra hành động vĩ đại bên trong phản ứng kịp. Đem hướng đả kích tập trung ở một cái cứ điểm thượng chứ sao? Chấm ngoặc kép, kia nói đả kích nhìn nhỏ yếu. Kỳ thực nếu không, ở lực lượng không có thay đổi, thậm chí có tăng lên tình huống, mắt diều hâu hy sinh tốc độ cùng kỹ xảo, đem đầy đủ mọi thứ đều tập trung ở lực tàn phá thượng. Lộ ra mảnh nhỏ mỏng kiếm khí, nhưng thật ra là vì sinh ra càng dễ phá không tốt lực. Nếu như chỉ là như vậy mà nói, có thể không thay đổi được cái gì kết quả. Im nói, hắn bằng vào lực lượng chế tạo gió bão, dĩ nhiên cũng tùy thời có thể lại chế tạo một cái. Chỉ cần lực lượng vẫn còn tồn tại, kết cục sẽ không thay đổi gì. Ngược lại thì mắt diều hâu, chuẩn bị rồi thời gian dài như vậy sau đó, chỉ là chém ra rồi như vậy một đao, liền thì thầm đến lui về phía sau. Đừng cao hứng quá sớm, mắt diều hâu lạnh giọng đế nói, ta chỉ là đảm nhiệm một cái. Nên, im còn đang là hắn mà nói mà cảm thấy nghi vấn thời điểm. Một đạo thân ảnh ở đen nhánh bên trong xuất hiện, hắn chậm rãi đi tới, máu đỏ ánh mắt, trong bóng đêm đốt một chiếc hỏa hồng đèn, cho dù là đèn pha đèn cao ru kém xa cùng kỳ tương đối. Sai đô, im nhớ danh tự này, người chuẩn bị cuối cùng kết thúc sao? Thật là làm cho người tốt các loại, chấm ngoặc kép, hắn các loại, còn không có kết thúc. Sai đô bóng người đột nhiên phát sóc đến bên cạnh hắn. Thật là nhanh, đây là người sở hữu cảm thụ. Ngay cả im cũng không có ngoại lệ. Vượt xa quá người bình thường tốc độ. Thậm chí Kizaru cũng chỉ có trình độ này thôi. Nhân vật chính luôn là muốn cuối cùng đăng trường. Sai đô ung dung nói, vẫn là bộ kia không được điều phong cách. Kia thoạt nhìn là một bộ bi tình nhân vật chính. Im nói, rất dài thời gian để cho hắn hiểu đến so với tưởng tượng nhiều. Cũng biết Sai Đô nói là nói cái gì. Bi tình, không, là vui kịch mới được. Sai Đô làm ra phản bác. Hừ, ngươi rất thú vị, nhưng ngay lúc đó thì có thú không nổi rồi. Im nói, không khí đã cổ động, tùy thời đều có thể hóa thành vũ khí chí mạng. Ngươi không kỳ quái sao? Ta rốt cuộc chuẩn bị cái gì? Im nhàn nhạt lắc đầu, nhưng hắn không có tiếp lời. Hai người nói chuyện phiếm cũng đến đây chấm dứt, bởi vì tiếp theo nói chuyện phiếm đối với chiến đấu không có bất kỳ trợ giúp. Khuyến khích đứng lên gió, thoáng cái lại huyên náo mà bắt đầu. Mọi người bầu không khí một trận huyên náo, ai cũng không nguyện ý đang đối mặt cái đó gió bão lần thứ hai. Nhưng mà gió, ở tấn công trước, liền biến mất lái tới. Ngươi xem rõ ràng sao? Gặp hỏi, không kịp, tốc độ quá nhanh, ánh sáng lại không tốt. Sengoku trả lời, đó cũng không phải im sử dụng năng lực, mà là có người đánh tan này cổ vừa mới tạo thành gió. Lấy nhanh như chớp thế, ngoặc kép, đó chính là trong đưa tin cánh chứ sao? Chấm ngoặc kép, im phát hiện kẻ cầm đầu, ngay mới vừa rồi kia một cái chớp mắt. Gió vừa mới thành hình trong nháy mắt, Sai Đô sau lưng hắc ám quỷ dị động, nó bằng là mau lẹ tốc độ đánh tan tạo thành gió liền rụt trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.